Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chiến đấu lan tràn ngàn vạn giới. Thất thải cầu nối bên trên, kiếp lôi cơ hồ là trong chớp mắt, liền muốn đem Lục Thanh Bình xuyên thân mà qua, nếu là rơi bên trong, không cần hoài nghi, nó tuyệt đối cũng có thể oanh sát một vị thánh nhân. Nhưng, Lục Thanh Bình sắc mặt lạnh nhạt, bước chân chỉ là xê dịch, soạt trước mặt hắn không gian cùng thời gian lẫn nhau xen lẫn. Âm dương cùng ngũ hành tương hộ khuấy động, cái kia đáng sợ thái cổ thiên hình, xuyên qua Lục Thanh Bình thân thể mà qua, lại chỉ là xuyên thấu một đạo huyễn ảnh, thiên hình chui vào một cái hỗn độn vòng xoáy ở trong. Nhất thời một cái thế giới khác thiên khung phía trên, xuất hiện diệt thế khủng bố lôi đình du tẩu, viên mãn bát quái, kẻ này đã đủ nhân vương xu thế. Luân hồi điện bên trong, kim mẫu sắc mặt tái xanh, vừa rồi tại Lục Thanh Bình một quyền oanh sát huyền rào thánh chủ thời điểm. Nàng liền trông thấy cái này tại nhân tộc bên trong ý nghĩa phi phàm tám loại quẻ tượng. Nhưng chỉ là trong lòng biết lợi hại, thẳng đến mình tiếp nhận va chạm giờ khắc này, mới chính thức phát giác được sâu cạn. Nhân vương, một cái bát quái truyền nhân, một cái có thể vẽ ra bát quái nhân vương, cả hai có ngày đêm khác biệt, chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, nhân vương hai chữ này, không để cho nàng tránh được miễn nghĩ đến Tây Vương mẫu một mạch cùng chuyên húc một mạch ân oán. Gút mắc chính là bắt nguồn từ hiện thân diệu hoa cùng nào đó một thế chân vũ chuyển thế nhân vương. Mục vương, nhân vương trở về Diêm Phù cái này một hoa hạ kinh thành. Có thể nói là rồng về biển lớn, chỉ chờ nhất phi trùng thiên. Nếu không trừ bỏ hắn, cho dù bản tôn chấp trưởng luân hồi điện, cũng không thể tại nhân tộc sân nhà bên trên tranh đoạt qua hắn. Kim mẫu trong lòng nhanh chóng quyết đoán, giết, một cái ý nghĩ chợt lóe lên về sau. Kim mẫu thình lình theo luân hồi điện ở trong đi ra. Cầu nối bên trên, một cỗ cổ xưa khi thế ầm ầm hạ xuống, dùng chuyển bát phương mà đi. Đồng thời, trên trời rơi xuống kim vũ, mỗi một giọt hạt mưa ở trong đều tràn ngập lưỡi mác chi khí. Mảnh này thâm thúy luân hồi vũ trụ cũng vì đó hân hoan cộng minh. Đây chính là cùng thiên địa vũ trụ đã có liên hệ lớn lao chí tôn tám thân chi dị tưởng. Cái này làm đã từng chư thiên vạn giới 17 vị chí tôn một trong tám thân tồn tại. Rốt cục lấy chân diện mục giáng lâm tại Lục Thanh Bình trước mặt. Lục Thanh Bình dò xét tới, không chút nào kiêng kỵ hào phóng đánh giá vị này chí tôn hóa thân. Hắn búi tóc trồng mây, đầu đầy tóc xanh lũng thành một cái quý quan, thân mang một bộ màu vàng trường bào, ống tay áo rộng lớn bồng bềnh, màu da trắng nõn óng ánh, thậm chí còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Tướng mạo lại cùng Tô Tú Tú Kinh người tương tự, chỉ là khí chất khác biệt. Kim mẫu khí chất càng thêm lạnh lẽo, tựa như một khối thái cổ hàn băng. Một đôi mắt phượng bên trong nhấp nhô hừng hực sát ý. Hướng phía Lục Thanh Bình dậm chân tới. Lục Thanh Bình hai tay phía sau, nhìn xem hướng mình đi tới kim mẫu. Mở miệng nói, đều nói hóa thân là tám thân ở trong yếu nhất một thân. Mà Tây Hoàng trùng hợp lại là Lục mẫu cho đến tận này gặp số một không đáng chú ý chí tôn. Hôm nay liền thay chúng sinh nghiệm chứng một phen. Nhìn xem ngươi cái này trong truyền thuyết Tây Hoàng hóa thân là có hay không như nghe đồn ở trong yếu đáng thương. Kim mẫu nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng, cuồng vọng, quả nhiên là không biết trời sao mà cao, sao mà dày. Nói xong đồng thời, nàng thân thể đã nhanh nhanh tới gần Lục Thanh Bình, tốc độ khủng khiếp phía dưới. Cầu nối bên trên mảng lớn không gian bị bạo trùng phản chấn sụp đổ, giống như một cái thế giới thất thủ ở sau lưng nàng. Đúng là lấy nhục thân giao thủ mà đến. Xì kéo, con kia trắng noãn ngọc trường xa xa chạm kích hướng Lục Thanh Bình cái cổ. Thiên địa đều tại hắn xuống bị vạch một cái mà ra. Mũi nhọn chi khí cuồn cuộn, tiêu tán tiến rất nhiều vòng xoáy thế giới bên trong, làm cho nhiều thế giới thiên khai khe hở, nhiều giới chúng sinh sợ hãi ngẩng đầu. Lục Thanh Bình lại là phát sau mà đến trước xuất thủ. Nương theo lấy không tầm thường nhàn nhạt thanh âm, thiên cao điểm dày, vừa lúc đều tại Lục Mỗ tay chân đụng phải địa phương. Cánh tay trái tựa như một mặt thiên môn đi, ngang qua mà ra, ngăn tại trước mặt, keng, trầm muộn tiếng va đập, Lục Thanh Bình bước chân không mảy may lui, dưới chân lại vỡ ra trăm triệu dặm hư không khoảng cách. Kim Mẫu lại là hơi biến sắc, bởi vì nàng ngược lại bị chiêu này cánh tay làm đau chém ra uy lực phản chấn bàn tay run lên. Đá quang điện lửa ở giữa, Lục Thanh Bình chân trái tựa như hỗn độn tổ long nổi lên, co lại mà tới, hô hô hô, khí lưu lăn lộn nổ bắn ra. Không chút nghi ngờ một cước này có thể đá bể một cái thế giới. Bá bá bá, trong chớp mắt, tay chân của hai người va chạm cũng nhanh ra tàn ảnh. Cho dù là có một vị thánh nhân ở đây cũng không thể thấy rõ ràng. Chỉ có long trời lở đất nhục thân va chạm khoảng cách vang. Phanh phanh, bọn họ một quyền một trường mang theo ra lực lượng kinh khủng. Đem hết thảy chung quanh đều đánh sụp đổ biến mất. Hư không hỗn độn dần dần tại bọn họ xung quanh hiển hiện. Cuồn cuộn hỗn độn khí lưu cuồn cuộn không dứt. Mỗi qua một cái chớp mắt, nhưng lại bị nắm đấm của bọn họ giết chóc đánh tan. Lục Thanh Bình một khi xuất thủ, chính là lôi đình công tác giết chóc. Liên tục nổi lên, quyền, trưởng, ngón tay, chảo, chân, đầu gối, khuỷu tay, âm âm, giết chóc ở giữa đối kháng. Hô hô hô, hỗn độn khí lưu tại bọn họ bốn phía bay vụt. Kim Mẫu nhục thân võ đạo, đồng dạng khủng bố, hai người thân thể mỗi một cái bộ vị, đều so giữa thiên địa cổ xưa nhất sao trời còn cứng rắn hơn. Giết, Kim Mẫu nắm đấm giống như tiên chùy xé mở Lục Thanh Bình thủ thế. Đánh vào Lục Thanh Bình lồng ngực. Lục Thanh Bình đồng dạng một quyền đánh vào Kim Mẫu trên lồng ngực. Oanh, hai người đổi một quyền, riêng phần mình bay ngược mà ra, mang theo mảng lớn hỗn độn khí lưu. Nhưng, Lục Thanh Bình nhục thân cứng hơn. Hắn chỉ là phủi phủi lồng ngực, liền cười nhạt một tiếng, tiếp theo lần nữa lao xuống tới. Khục, trái lại Kim Mẫu bên này, đổi một quyền về sau. Nàng ngực trái ẩn ẩn sụp đổ đi một khối, xuất hiện một cái quyền ấn hình dạng, hiển nhiên thánh thể dung hợp trăm cửa các giáo cổ kinh đại thành về sau, lại tăng thêm trên người cái này một cỗ bát quái đại thế. Nhục thân tính chất so Tôn Ngộ Không tại lò bát quái bên trong luyện qua một lần về sau, còn muốn càng bất khả tư nghị. Cận thân nhục thân tác chiến tình huống dưới, bát quái lĩnh vực cơ hồ làm hắn không gì không biết. Không có bất kỳ cái gì góc chết. Còn nếu là lấy thương đổi thương, cùng cảnh ở giữa căn bản không có người có thể cùng hắn so đấu nhục thân. Phá toái kim cương, Kim Mẫu lại lần nữa lao xuống mà đến. Lại là hai tay đánh ra kinh khủng chí tôn thuật. Một cỗ tung hoành chư thiên vạn giới sát phạt thần tắc. Tựa như ngàn vạn xiềng xích tràn ngập ra, xoẹt xoẹt xoẹt. Kim Mẫu tại nhục thân đối kháng lên đã mất đi khí thế về sau, ngược lại sử xuất nàng cái này một hóa thân thành danh chí tôn thuật. Này thuật mới ra, phạm vi lớn băng diệt không gian, vỡ vụn vạn vật. Lục Thanh Bình một quyền đưa ra, oanh, Thái Bình Kim Kiều tung hoành mà qua, thông hướng Kim Mẫu chỗ băng diệt hư vô. Bị Kim Mẫu chỗ băng diệt sự vật, tại Thái Bình Kim Kiều phía dưới, lại bị một lần nữa sáng tạo ra, chính như đại đạo của Lục Thanh Bình, mở ra một cái Thái Bình thịnh thế, đem thiên địa vũ trụ chúng sinh theo tai kiếp trong khổ nạn mang rời khỏi ra. Vậy liền không sợ bất luận cái gì hủy diệt, ngươi hủy diệt, ta liền sáng tạo, không ngừng mở xuống dưới. Ầm ầm ầm, hai người triển khai Diêm Phù Tinh Không phía trên kinh khủng nhất đại chiến. Từ trước mắt đến xem, thắng bại cũng không như thế nào sáng tỏ. Lục Thanh Bình nội tình thâm hậu kinh người, lại tăng thêm bát quái đại thế gia trì, đại đạo cao xa, viễn siêu cùng cảnh thánh nhân, cơ hồ có thể thuế sát bất luận cái gì thần thánh. Nhưng đối thủ của hắn, nhưng cũng là có thể xưng cổ kim từ trước tới nay kinh khủng nhất những cái kia tồn tại một trong. Số đó hóa thân, cho dù chúng thuyết vân vân, đều nói hóa thân là tám thân chúng yếu nhất một thân. Nhưng chí tôn trung quy là chí tôn, cho dù chỉ là thánh nhân, tại pháp bảo, nhục thân, bí thuật, thần thông, cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện, căn bản không kém cỏi Lục Thanh Bình nửa điểm. Diêm Phù Tinh Không phía trên, hai đại chí cường thánh nhân chiến đấu uy thế, đã theo luân hồi chi môn ở trong khuếch tán mà ra. Thế tử là tại cùng phía sau cửa hắc thủ đại chiến sao? Diêm Phù phía trên, có thật nhiều nguyên thần chân nhân đều rung động tại cái kia tinh không bên trong khuấy động khí. Thế, khiến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao tại cái kia đại chiến khí thế trước mặt đều muốn ảm đạm, đây là chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia. Chân chính môn kia sau đại chiến, nên có cỡ nào khủng bố? Nhất định là thế tử tìm được phía sau cửa hắc thủ. Tôn Trường Khanh cũng đều đại khái đoán ra hiện tại trận đại chiến này nguyên nhân. Lúc trước luân hồi chi môn xuất hiện, căn bản là một cái không thể giải thích vấn đề. Mặc dù cùng loại luân ngục thánh chủ, huyền rào thánh chủ dạng này địch giới thánh nhân, cho Diêm Phù mang đến gần như tuyệt vọng áp lực, nhưng bọn hắn chỉ là bị môn kia mang tới người xâm nhập. Chân chính mở ra cánh cửa này người, mới là hết thảy phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu. Thái Bạc Lâu ở trong, Tô Tú Tú có thể cảm ứng được hết thảy, nhất là Lục Thanh Bình đối thủ cùng nàng có không thể chia cắt quan hệ. Hắn tại cùng Kim Mẫu đại chiến, nàng vì Trương Tam Phong giải thích. Trương Tam Phong sau khi nghe, nhìn về phía luân hồi chi môn về sau, nói khẽ, ai có nắm chắc hơn đâu. Tô Tú Tú nói, đương nhiên là ngươi tại vị này đệ tử. Nàng lời nói tự tin vô cùng. Diêm Phù thế giới, chỉ có nàng chân chính mắt thấy Linh Sơn trong vũ trụ Lục Thanh Bình đại sát tứ phương cục diện. Một vị đại thế dưỡng thành sau nhân vương, căn bản không sợ chí tôn tám thân. Bọn họ tại cùng cảnh giới ở giữa, là ngang nhau vị cách tồn tại. Mà vị này tuổi trẻ nhân vương đang đứng ở đỉnh phong khí thịnh giai đoạn, rắc rắc rắc luân hồi chi môn đều bị rung chuyển, phát ra rạn nứt thanh âm, khó có thể chịu đựng nội bộ hai đại cường giả lực lượng kinh khủng chút xuống. Diêm Phù Tinh Không bên trong các tiên nhân, tất cả đều ngừng chân, phân tâm quan sát hướng nơi đó. Bọn họ một chút làm lúc trước Tây Hoàng giới sự kiện tự mình kinh lịch người. Hiểu rõ nhất ngày đó Tây Hoàng khủng bố, không ai có thể tưởng tượng đến, chỉ là hơn 2 năm thời gian, lúc trước cái kia tuổi trẻ thiếu niên, cũng đã trở thành có thể ổn định thiên địa chìm nổi tuổi trẻ vương già. Nhất là Lục Thanh Bình thân bằng các tiền bối, càng là thật sâu hô hấp, khó nén trong lòng rung động cùng lo lắng. Luân hồi chi môn ở trong, đại chiến liên tục bền bỉ, đúng là một ngày kéo dài xuống dưới, ầm ầm lâu dài rơi một thân tu vi cùng lực lượng. Lục Thanh Bình cùng Kim Mẫu toàn thân khí thế đều bốc cháy lên. Lục Thanh Bình chưa từng có giống lần này đồng dạng, cùng một cái địch nhân đại chiến lâu như thế, chỉ có chí tôn tám thân một trong mới có dạng này thực lực. Thân ảnh của bọn hắn cùng đại đạo cùng chiến đấu, đã không ngừng giới hạn tại luân hồi chi môn bên trong. Tại luân hồi lực lượng vòng xoáy phía dưới, hai đại cường giả chiến đấu, đi ngang qua ngàn vạn giới, cái kia trong đó có đã từng bị Tề Vương Tôn một quyền oanh kích nghèo quá giới. Còn có huyền rào thánh chủ chỗ cổ hà giới, cùng với khác rất nhiều thế giới. Từng cái cùng loại với Diêm Phù đồng dạng thiên địa thế giới. Đều bị bọn họ đại chiến lực lượng xé mở. Rất nhiều thế giới chúng sinh nhóm đều bị kinh hãi đến. Đây là đánh xuyên qua rất nhiều cái thế giới khủng bố chiến đấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?